Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, đệ 19 trang. Nàng không thể đi bên kia, hơn nữa, làm đối phương quá dễ dàng liền bắt lấy này đàn hoang nguyên lang. Đối nàng cũng không chỗ tốt, phía sau hoang nguyên lang vừa thấy liền phản ứng lại đây. Sôi nổi tránh đi, đuổi theo Phù Xuyên phía sau. Phù Xuyên đành phải vậy. Thao tác những cái đó mã máy móc ngăn trở chúng nó. Hiện tại với trong rừng sợ hãi hẹp hòi chật trội. Có cây rừng che đậy. Này đó hoang nguyên lang vây quanh không gian chịu hạn. Mà mã máy móc thân thể đón đỡ hiệu dụng tăng cường. Phù Xuyên một lần nữa thượng một con mã máy móc. Hướng bên trong bôn đáo. Ngẫu nhiên cố ý khoe khoang chút chật vật. Mắt thấy liền phải rời xa bẫy dập hố. Đạo phỉ bên này có chút nóng nảy, mới đầu bọn họ xem tiểu tử này bỗng nhiên ở hàng rào sắt phía. Trước dừng lại, còn tưởng rằng nàng xem thấu bẫy dập, kết quả là mã máy móc ra vấn đề. Hơn nữa nàng cũng là chật vật, suýt nữa bị bầy sói nuốt hết. Cũng không thể làm nàng đem bầy sói dẫn tan, đạo phỉ nhóm nguyên bản muốn làm hoàng tước. Dùng bẫy dập hố sát sở hữu hoang nguyên lang. Hiện tại không thể không ngoi đầu, Phù Xuyên thực mau nhìn đến đằng trước trong rừng xuất hiện một đám hắc ảnh, tiếng súng vang lên, viên đạn phi thoi, trong đó phảng phất có cơ quan thương. Nàng tâm nhãn nhiều, vốn là dùng mã máy móc kín không kẽ hở vây quanh thân. Mặc kệ đối phương đối nàng hay không có sát ý, tóm lại mã máy móc là giá cao giá trị chiến lợi phẩm. Bọn họ sẽ không phá hư mã máy móc lấy thiệt hại giá trị, này đàn hoang nguyên lang biết có tân địch. Nhân, rốt cuộc ý thức được không thể chuyên tấn công Phù Xuyên. Bắt đầu tứ tán mở ra tránh né viên đạn xạ kích. Rồi sau đó muốn chui vào trong rừng đánh bất ngờ những cái đó ẩn ở trong rừng đạo phỉ tay súng. Đáng tiếc, lúc này Phù Xuyên nghe được ngâm tụng thanh, ít nhất 10 cái áo pháp sư ở ngâm tụng. Nàng nghe được chú ngữ. Dựa vào ký ức nhận ra đây là một cái nhị cấp áo pháp sư dẫn dắt chín một bậc áo pháp sư ngâm tụng. Nhị cấp đặc thù mặt đất bẫy dập áo pháp tinh thiết kinh cức chỉ thấy mặt đất vặn vẹo. Sinh ra từng điều màu tím đen. Kim loại khuynh hướng cảm xúc sắc bén bụi gai. Lấy chói buộc quấn quanh cùng với mũi nhọn đâm là chủ. Đem 30 đầu thiết tích hoang nguyên lang toàn bộ khống chế được. Lực sát thương thế nhưng so một đám đạo phỉ súng bắn còn muốn lợi hại từ Phù Xuyên góc độ này. Nàng còn có thể thông qua tinh thiết kinh cức nhan sắc biến hóa phán đoán ra nó có tác dụng trong. Thời gian hạn định 16 giây, 16 giây là trường vẫn là đoàn. Dù sao mặt khác đạo phỉ nắm lấy cơ hội điên cuồng xạ kích. Không đến 10 giây liền dùng thông qua bụi gai đâm mang đến thương tổn tàn sát này đó hoang nguyên. Lang, nguyên bản trăm đầu hoang nguyên lang, ở không đến 10 phút đã bị xử lý một nửa. Trong đó đáng sợ nhất chính là áo pháp sư lợi hại, một cái nhị cấp cộng 9 một bậc. Lại có thể nhẹ nhàng khống chế 50 đầu thiết tích hoang nguyên lang. Này quá cường, hơn nữa bọn họ phối hợp ăn ý. Kinh nghiệm lão đạo, không phải nàng loại này mới vừa tiếp xúc hiện thực áo pháp tay mơ có thể so. Tuy rằng nàng lý luận tri thức rất cường hãn, nhưng thực chiến chính là thực chiến, kế tiếp Phù Xuyên. Chờ mắt nhìn những người này đồ diệt cái này hoang nguyên lang đàn, 5 phút sau. Đầy đất huyết tinh, một thân tắm máu đạo phỉ nhóm. Nàng thấy được một cái ăn mặc da trâu dày bó cùng tùng suy sụp quần dài thoạt nhìn không cao không. Lớn nhưng có chút tục tằng nam tử, người này là cái này đạo phỉ oa lãnh tụ. Cũng là một cái nhị cấp áo pháp sư, một ngón tay là có thể bóp chết nàng, Phù Xuyên đôi mắt đỏ. Vừa kinh vừa sợ lại mang theo vài phần mềm mại vui mừng. Đa tạ đại ca ân cứu mạng, ta là Tạ Khắc Lệ, ngài đi tra một chút, cứu ta phụ thân nhất định sẽ hồi báo ngài, đạo phỉ đầu lĩnh Lý Khải lạnh lùng nhìn nàng. Ánh mắt giống rắn độc giống nhau, dùng xà tin liếm quá nàng thân thể mỗi một tấc dường như. Muốn đem nàng xem cái thấu triệt. Bỗng nhiên, hắn hơi hơi mỉm cười, đệ đệ đừng sợ. Tới rồi nơi này, liền giống như tới rồi chính mình ra. Chúng ta này đó ca ca đều sẽ bảo hộ ngươi, Phù Xuyên trong lòng sững sờ. Đã nhận ra sau lưng có người tới gần. Lúc ấy chuông cảnh báo sao vang, lập tức hoảng sợ co rúm lại, hô to, đại ca ngươi nói thật, ta đọc sách thiếu, ngươi nhưng đừng gạt ta, chỉ cần ngươi không thương tổn ta, ta liền ra 100 vạn tiền đồng, ta có tiền, ta mới vừa bán của cải lấy tiền mặt ta lão mẹ để lại cho ta tài sản. Nhân gia đạo phỉ muốn chính là tiền, đừng chỉnh những cái đó hư, nàng lời này mới vừa nói xong. Lý Khải nheo lại mắt, tựa hồ ở tính toán cái gì. Tiếp theo một ánh mắt qua đi, phanh, Phù Xuyên cái gáy thượng tao ngộ đòn nghiêm trọng. Giây tiếp theo liền ngã xuống, dầm, lạnh băng nước lạnh hắt ở trên người nàng. Phù Xuyên tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình bị điếu cột vào giá chữ thập thượng. Trước mắt hoàn cảnh đã biến thành một cái lạnh băng ẩm ướt thẩm vấn nhà giam, nước lạnh từ nàng ống. Quần chảy xuôi đi xuống. Nàng mơ mơ màng màng nhìn trước mắt Lý Khải cởi ra áo khoác. Trong tay đang ở quay cuồng một cái bàn ủi. Bàn ủi bị thiêu đến đỏ bừng, hắn quay đầu. Tỉnh, vừa mới tra xét hạ. Tiểu huynh đệ đảo cũng không gạt người. Thế nhưng thật là quý tộc huyết mạch. Tuy là tư sinh tử, nhưng có thể làm gia tộc phái hộ vệ tự mình tới. Xem ra lên làm thiếu gia sắp tới, Phù Xuyên xem đối phương ngoài cười nhưng trong không cười biểu. Tình, thả quan sát đến bên tay trái trên bàn còn có máy truyền tin. Mặt trên còn biểu hiện đèn xanh, ở ghi âm. Hắn vì cái gì muốn ghi âm? Ngọa tào, không tốt, tư duy nhanh nhẹn Phù Xuyên nội tâm đề phòng. Mặt ngoài xấu hổ thả tiểu tâm nói. Đại ca, ta không lừa ngươi, ta thật sự có tiền. Chỉ cần ngài liên hệ ta phụ thân. Người phụ thân, Cảnh Dương Phủ Tạ Thị chính là lục huyết quý tộc. Hơn nữa ở bên trong xếp hạng đang ở bay lên, ta nhưng không thể trêu vào. Một khi liên hệ bọn họ, bị bọn họ định vị truy tung đến nơi đây, trong khoảnh khắc liền có thể dây ta một đám huynh đệ. Lý Khải nhìn như thô cuồng, kỳ thật là cái cáo già. Sau khi nói xong cầm bàn ủi lại đây, vừa đi một bên nói, hơn nữa thú vị chính là ta ở tiểu huynh đệ ngươi hôn mê thời điểm tra được ta mấy cái huynh đệ cùng hộ tống ngươi hộ vệ tựa hồ có chút liên hệ. Bọn họ là hợp tác rồi phải đối ngươi làm cái gì? Nhưng bị ngươi phát hiện, cuối cùng đều bị ngươi giết, phải không? Mới đầu Phù Xuyên nghĩ tới chính mình lộng chết A Đạt những người đó sau. Trốn một đoạn thời gian, liền tính này đàn đạo phỉ mặt sau biết được chân tướng, cũng vô pháp đối nàng làm cái gì. Bởi vì đến lúc đó nàng sớm đã bị Lý thị công ty người cấp cứu đi. Rốt cuộc nàng nói như thế nào cũng là Tạ An nhi tử. Lý thị công ty tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng cứu nàng cũng là thuận tay chi lao. Là thật là không làm nổi bổn đầu đủ cao nhân tình hồi báo. Cái kia người phụ trách không đến mức điểm này phán đoán đều không có, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ có Hoang Nguyên Lang xuất hiện. Này đánh nghiêng nàng kế hoạch. Hết chương.